Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, tạm thời có một kết thúc. Tại Ngu Bán Chi trợ giúp dưới, Tống Miểu Miểu cuối cùng bị áp chế lại, không tiếp tục xuất hiện cái gì kịch liệt tâm tình, mà Thạch Lỗi cùng Ngu Bán Chi uống xong 3 bình tửu về sau. Đứng tại cửa ra vào trò chuyện một lát, nội dung, liên quan tới dược khắc kỷ. Kỳ thực không cần thiết, tin được ta lời nói, liền để hắn ở trong nước an an ổn ổn ở lại. Trong tay hắn những vật kia, ta một lát cũng rất khó tìm đến người thích hợp thay mặt quản lý. Lão gia tử đã không hỏi sự tình, đoán chừng cũng không có 2 năm có thể đi. Phụ thân ta lui hàng 2, hầu hạ hắn những ngư đó hiện tại là hắn vui mừng nhất thú. Hoặc là, ta hy vọng hắn có thể chỉ ít giúp ta 1 năm. Cho ta đầy đủ giảm sóc thời gian xử lý trong tay hắn những vật kia. Thạch Lỗi nhìn xem Ngu Bán Chi, từ chối cho ý kiến. Ngu Bán Chi cười cười, vỗ vỗ Thạch Lỗi bả vai, nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta là coi dược khắc kỷ là bằng hữu. Sớm mấy năm là trong nhà của ta có lỗi với hắn, nhưng đó là vì cho ta trải đường. Ngươi cùng hắn đều hẳn là minh bạch, làm cha làm mẹ tâm tư. Tại này về sau, nhà chúng ta cũng coi như hết sức tại đền bù tổn thất hắn. Chỉ là khả năng những này đền bù tổn thất hắn cũng không cần. Hoặc là nói làm việc cho ta cũng không phải là ước nguyện của hắn. Theo hắn đi, nguyện ý lời nói, sẽ giúp ta 1 năm. Không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng. Thạch Lỗi lúc này mới gật gật đầu. Nói, ta sẽ đem ngài lời nói mang cho hắn. Hắn như thế nào phán đoán? Xem bản thân hắn đi. Được, ta về trước đi. Ngươi theo cái nhà đầu kia lại uống một chút. Trong khoảng thời gian này giám sát chặt chẽ nàng. Có cái 1 tuần, cũng liền không sai biệt lắm thói quen. Ta sẽ, Ngu Bán Chi chắp 2 tay sau lưng. Đi 10 phần bình ổn. Thạch Lỗi nhìn lấy hắn bóng lưng. Mãi cho đến nó chuyển biến không thấy. Thạch Lỗi tâm lý lại đối Ngu Bán Chi 10 phần đoán không được. Không biết hắn nói những đóng đó tại dược khắc kỷ lời nói. Đến cùng có mấy phần có độ tin cậy. Cho dược khắc kỷ gọi điện thoại. Đem Ngu Bán Chi nguyên thoại chuyển đạt quá khứ. Thạch Lỗi nói. Như thế nào quyết định ngài tự mình làm chủ. Ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ta kém xa ngài hiểu biết Ngu đại ca. Ngài có sau khi quyết định. Lại nói cho ta biết đi. Dược khắc kỷ thoáng trầm tư. Nhân tiện nói. Không cần. Phiền phức Thạch tiên sinh giúp ta chuyển đạt Ngu Bán Chi. Ta có thể sẽ giúp hắn 1 năm. Nhưng là. Ta sẽ không lại ở lại trong nước. Trong nước đầu tư cũng không nhiều. Ta quay đầu cho ngươi. Làm phiền ngươi giúp ta chuyển giao. Ta trực tiếp qua châu Âu. Ta hội ở bên kia giúp hắn xử lý những sinh ý đó. 1 năm về sau, không ai nợ ai, Thạch Lỗi đáp ứng, lại đem dược khắc kỷ lời nói chuyển đạt cho còn trên đường Ngu Bán Chi. Ngu Bán Chi vẫn như cũ thong dong cười, nói, hết thảy theo hắn, trở lại trong phòng, Tống Miểu Miểu đã chính mình uống nửa bình tửu, nhìn thấy Thạch Lỗi trở về. Nàng hỏi, Ngu Bán Chi đâu? Trở về, Tống Miểu Miểu đặt chén rượu xuống, đứng dậy. Đi đến Thạch Lỗi bên người, lôi kéo hắn cánh tay, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, ta không nên hoài nghi ngươi, bất quá, ngươi về sau đừng với ta giữ như vậy, được hay không? Thạch Lỗi thở dài, đem Tống Miểu Miểu kéo, Tống gia sự tình xem như tạm thời có một kết thúc. Về sau 3 ngày, Tống Miểu Miểu chân không bước ra khỏi nhà, không nói nhiều. Nhưng tâm tình đang từng chút khôi phục. Thạch Lỗi minh bạch, muốn nhượng Tống Miểu Miểu triệt để khôi phục lại lúc trước. Gần như không có khả năng. Nàng là cái so Ngụy Tinh Nguyệt còn muốn hung hăng càn quấy tính cách. Hiện tại chỗ có chỗ dựa bối cảnh đều không có. Chỉ có chính mình đứng tại bên người nàng. Tuy nhiên sẽ không có người nào ngốc không sững sờ trèo lên tìm đến nàng phiền phức. Nhưng nhìn đến nàng thời điểm. Cũng sẽ không giống như trước như thế. Lạnh lùng cùng khinh thường. Là tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài. Tống Miểu Miểu nhất định phải đối mặt đồ, vật. Ngày thứ 4, Tống Miểu Miểu đổi một thân trang phục nghề nghiệp, mang theo tiểu bao, đứng tại Thạch Lỗi trước mặt. Mấy ngày không có qua công ty, cũng không biết đám người kia có thể hay không chăn dê. Ngu Bán Chi nói đúng, sau này ta phải học được tay làm hàm nhai, cho nên ta hiện tại muốn đi làm. Thạch Lỗi nhìn nàng một cái, hỏi, thật không có sự tình, làm sao có thể không có việc gì, nhưng tóm lại phải kiên cường. Cha mẹ ta nỗ lực lớn như vậy đại giới mới khiến cho ta không cần rời xa nơi chôn rau cắt rốn. Ta tốt xấu muốn để bọn hắn yên tâm. Ta đưa ngươi đi công ty. Ngươi có thể mỗi ngày đưa. Mỗi ngày tiếp a. Lại hoặc là, ngươi vì coi chừng ta, có thể một mực ngốc ở công ty bồi tiếp ta a. Thạch Lỗi trầm mặc, Tống Miểu Miểu gạt ra một cái vẻ mặt vui cười. Nói, ta biết. Nếu như ta hiện tại làm ra cái gì mất khống chế sự tình, đều sẽ nhượng cha mẹ ta tình huống trở nên tệ hơn. Ta còn không đến mức như vậy điên. Cho nên, coi như ta có cái gì muốn phản kháng, cũng nhất định sẽ đợi đến bọn họ bình an trở về. Thạch Lỗi tâm lý hơi hơi lộp bộp, nhưng ít ra hắn có thể tin tưởng Tống Miểu Miểu tại Tống Tử Duyên cùng Ngô Du bình an về trước khi đến. Không có cái gì vượt khuôn hành vi. Được thôi, ngươi về công ty đi. Tống Miểu Miểu sau khi đi, Thạch Lỗi theo Ngụy Tinh Nguyệt thông điện thoại, đem tình huống trước mắt nói cho Ngụy Tinh Nguyệt. Ngụy Tinh Nguyệt trầm ngâm nói, đưa nước điên về điên, nhưng nàng phân rõ chủ thứ, nàng đã có thể nói cho ngươi ra lời nói này, liền biểu thị nàng hẳn là sẽ không làm ra những cái kia kịch liệt hành vi. Tạm thời có một kết thúc đi. Về sau sự tình sau này hãy nói. Ngẫm lại, Ngụy Tinh Nguyệt lại nói, có muốn hay không ta trở về một chuyến? Nàng chưa chắc sẽ cảm thấy mình cùng ngươi đồng bệnh tương liên. Vậy được rồi, ngươi liền lưu tại Ngô Đông bồi bồi nàng, nhượng Dược Nhị đến Ma Đô phụ trách một đoạn. Được, ban đêm, Tống Miểu Miểu chuẩn chút tốt, không có bất kỳ cái gì dị thường, chỉ là lúc ăn cơm sau, trầm mặc như trước không nói. Nằm ở trên giường, Tống Miểu Miểu cũng là đưa lưng về phía Thạch Lỗi. Không còn ngày xưa chỉ cần theo Thạch Lỗi cùng giường, liền nhất định phải ôm hắn ngủ thói quen. Sáng sớm lại lần nữa đi ra ngoài đi làm trước đó, Tống Miểu Miểu nói với Thạch Lỗi, ngươi hai cái công ty đâu? Nên đi làm cũng đi làm đi. Ta thật không có sự tình. Ta cam đoan với ngươi, ngươi cũng phải tín nhiệm ta. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, tốt, ta hôm nay liền đi công ty. Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Dưới lầu ăn sớm một chút, Thạch Lỗi quấn điểm đường đem Tống Miểu Miểu đưa đến công ty. Chính mình cũng đi Khải Tuyên. Theo Dược Nhị trò chuyện một lát, Dược Nhị trực tiếp xuất phát qua Ma Đô. Thạch Lỗi làm theo lưu tại Khải Tuyên Ngô Đông tổng bộ. Khoái thiểm người sử dụng tăng trưởng đã chậm lại, mà đi qua cái này hơn một tuần thời gian. Đế đô sung điện bảo đầu phóng lượng đã vượt qua 10 vạn. Từ trên số liệu đến xem, tuy nhiên có được hơn 60 vạn người sử dụng, nhưng là trong đó sinh động người sử dụng chỉ có 20 mấy vạn người. Những người khác bình quân một tuần cũng chính là sử dụng một lần khoái thiểm sung điện bảo tần suất. Đế đô thị trường 10 vạn con sung điện bảo tạm thời đã tới gần bão hòa. Chỉ ít tại không có người sử dụng mạnh mẽ tăng trưởng tình huống dưới, cái này 10 vạn con sung điện bảo hẳn là có thể tạm thời thỏa mãn đế đô thị trường. Mà Ma Đô thị trường phương diện, số liệu lộ ra càng thêm sinh động, có thể là Ma Đô sinh hoạt tiết tấu càng nhanh, tất cả mọi người ngựa không dừng vó được đi trên đường. Sung điện bảo đầu phóng lượng vừa mới đạt tới 5 vạn, có thể cơ hồ đều là cung không đủ cầu tình huống. Lộ Tây Minh không ngừng hướng Ngụy Tinh Nguyệt yêu cầu gia tăng sung điện bảo đầu phóng lượng. Khúc Nhu bên kia cũng đã là tại đầy phụ tải vận chuyển. Năng lực sản xuất cuối cùng hữu hạn, nàng và Ngụy Tinh Nguyệt lại đang tìm kiếm phù hợp hợp tác xưởng. Hy vọng có thể đem sản xuất quy mô lại khuếch trương lớn hơn một chút. Tạm thời cũng chỉ có thể như thế. Tuy nhiên trên tay tiền mặt coi như so sánh đầy đủ. Nhưng là Ngụy Tinh Nguyệt cũng không tính tại ngắn như vậy thời gian bên trong tiếp tục mở ra những thành thị khác thị trường. Nàng tại định ra lấy bước kế tiếp kế hoạch. đồng thời cũng hy vọng có thể đợi tới trong tay sung điện bảo hàng tồn lượng sung túc thời điểm. Lại tiến hành bước kế tiếp thị trường mở ra. Lần tiếp theo lại mở ra tân thị trường. Liền không thể là như thế này một tòa thành thị đến. Tại Ngụy Tinh Nguyệt trong kế hoạch, lần tiếp theo chỉ ít cần mở ra 5 đến 8 tòa thành thị. Lĩnh Đông Dương Thành cùng Bảo An, Trường Tam Giác Ngô Đông cùng Tây Khê, Tây Nam Thiên Phủ cùng cái kia thành phố trực thuộc, Trung Bộ cùng Bắc Bộ Đợi Tuyền. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.